Khi cỏ cây giận dữ Minh Lung, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía 6 tầng lầu phá dưới, tuyết đã sớm ngừng, trên không chỉ có gió đang thổi, gió đông lạnh lẽo thổi vào mặt 3 tiếng ca ca ca. Một con chim sáo màu xám nhảy xuống ngọn cây hồng, gây chấn động, làm rơi rớt tuyết đọng trên cành, từ chỗ cao xuống phía dưới, ưu nhã mà cắt thành một đường cong, dừng ở song cửa sổ sau khi nhìn thấy ta. Nó lại sợ hãi mà nhảy trở lại cành liễu còn lại. Ta cười khẽ, bốn bề vắng lặng, cũng huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy ra khỏi tàng thư các. Lên xuống vài cái đã biến mất trong tuyết trắng. Hoành thánh nhân thịt heo 7 phần nạc 3 phần mỡ, canh còn có tảo tía và tôm khô, mùi thơm lừng nóng bỏng, vô cùng phù hợp lúc vào đông. Ta sợ áo choàng bạch hồ cùng với thân phận nữ tử bị người khác chú ý, không dám ngồi ở sạp hoành thánh, chỉ dám lấy lụa che mặt. Lại hỏi chủ quán mượn một cái bát, co ro ở đầu hẻm, mới tháo khăn che mặt ra, uống từng miếng nhỏ. Đếm được 24 đồng tiền, đặt ở trên mặt đòn gánh của chủ quán, đã nghe được ở cuối trường nhai truyền đến một tiếng gào khóc của nữ tử. Cha, cha, xin cha đừng bán con có thể ở nhà làm việc. Cha, cha, cầu xin cha, một người đàn ông kéo một bé gái gầy yếu trên nền tuyết. Bé gái liều mạng giãy giụa. Chiếc giày vải trên chân bị rách một miếng to cũng bị rơi trên tuyết, lộ ra một bàn chân chỗ tím chỗ xanh vì đông lạnh. Trong tiếng thở dài của quán chủ Hoành Thánh, ta đã biết toàn bộ chân tướng. Mẹ của bé gái đó mất sớm, phụ thân đã sớm muốn bán nàng cho Thanh Lâu, đổi lấy tiền để cưới vợ khác. Nhưng khi đó bé gái đã 7-8 tuổi, biết Thanh Lâu không phải nơi tốt đẹp gì, liều mạng cầu xin phụ thân đừng bán nàng đi. Vì để ở lại trong nhà. Cô bé đã ôm đồm toàn bộ công việc trong nhà, còn hàng năm lên núi hái hoa đi bán, tiền bạc bán được mang về nhà đều bị phụ thân cướp đoạt rồi đi ăn chơi đàng điếm. Hiện giờ là mùa đông, trên núi chỉ có tịch mai, mấy ngày này không kiếm được tiền, vì thế phụ thân của cô bé lại nổi lên suy nghĩ mang nàng đi bán. Cứ vài ngày lại có một lần như thế, cả kinh thành này đều biết bé gái bán hoa này, cực cực khổ khổ đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tiền bán được đều bị cha mẹ, thậm chí là chú bác thím cướp mất. Ta nhớ ngày hôm ấy có cô bé bán hoa cúc màu tím lam cho ta, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì. Thế đạo ăn người, tiểu thư khuê các có cách ăn tiểu thư khuê các, con gái nhà nghèo thì có cách ăn con gái nhà nghèo. Chủ quán Hoành Thánh vội vàng thu tiền, ôm cánh tay ra nơi đó xem náo nhiệt. Ta nói, nhà đầu này thà bị bán vào Thanh Lâu. Vì sao? Ta vừa định đặt câu hỏi. Một giọng nữ đã vang lên ở phía sau, âm thanh réo rắt. Ta quay người lại, kinh ngạc với sắc đẹp của người mới tới. Khương Thục ôn nhu uyển chuyển, Thôi Oanh Oanh thanh nhã, Hồng Nương lanh lợi xinh đẹp, Tự Diệu linh động. Không cần biết nguyên hình thế nào, chỉ luận bề ngoài, bọn họ đều là mỹ nhân số một, mặc dù là tại kinh thành giai nhân như mây, cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nữ tử trước mắt này, dung mạo phong thái. Cho dù là ta cũng không khỏi động lòng, trong N, G, Ự, C âm thầm kêu lên một tiếng xinh đẹp. Dáng người của nàng cao gầy, mặc một đạo bào màu xanh, tóc đen dài búi tóc kiểu đạo sĩ, bên hông đeo thanh trường kiếm, bàn tay ấn trên chuôi kiếm giống như minh ngọc. Không giống với khí độ tiêu sái linh hoạt kỳ ảo là, ngũ quan của nàng chỉ có thể dùng hai chữ tươi đẹp để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, tuy không có phấn son nhưng lại giống một cây mẫu đơn trong gió, thướt tha nhiều vẻ, ánh sáng rực rỡ. Chủ quán Hoành Thánh cũng bị sự xinh đẹp của nàng làm cho kinh ngạc. Có lẽ biết nữ tử trước mắt này hắn không trêu chọc nổi, chủ quán cố gắng quay mặt đi, nuốt nước bọt, lúc này mới lắp bắp mà trả lời. Đứa nhỏ lò, nàng ta, cái kia, chỉ sợ bẩn lỗ tai của quý nhân, cô gái kia khẽ nhíu mày, không sao. Người nói là được, chủ quán Hoành Thánh khẽ cắn môi, căng ra đầu, cuối cùng vẫn nói ra. Đứa nhỏ này năm nay còn chưa tới cập kê, đã sinh ra hai tử thai. Một bé gái quanh năm suốt tháng ở cùng với phụ thân của nàng, đứa nhỏ của ai, đã miêu tả sinh động. Ta nhắm mắt lại, sát ý trong N, G, Ự, C không thể nào kìm nén. Vì sao nàng không đi báo quan, cô gái kia cau mày. Nhìn cô bé toàn thân là tuyết và nước bùn. Ta dùng ánh mắt nhìn người ngốc để nhìn cô gái kia. Còn tưởng là một đại nhân vật ghê gớm gì, hóa ra là một kẻ ngu xuẩn không có đầu óc. Cách chương.